Cùng nàng nói chuyện trăm năm, chương 38, tôi sợ em đi lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Kỳ Mặc Vũ tỉnh dậy cùng với mùi trầm hương quấn quanh đầu, mũi ánh sáng xuyên qua cửa sổ tìm đến vị trí của nàng, nhưng Khuất Tĩnh Văn đã nhanh hơn một bước nghiêng người giúp nàng che đi. Kỳ Mặc Vũ đưa tay dụi dụi mắt, mơ màng nhớ ra chuyện đêm qua. Sau khi cùng Khuất Tĩnh Văn tách ra trên sofa, Kỳ Mặc Vũ vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thu dọn lại phòng mình. Đêm cũng đã khuya, phòng ngủ cho khách thì không dùng được. Kỳ Mặc Vũ đành dàn xuống xúc cảm trong lòng mà để Khuất Tĩnh Văn vào ngủ cùng. Thật ra nàng rất muốn ngủ cùng cô, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó vẫn còn e ngại. Vừa muốn tiến lên lại không dám tiến lên. Khuất Tĩnh Văn từ Khuất gia về liền đi thẳng đến chỗ Kỳ Mặc Vũ, cũng không có chuẩn bị quần áo. Cho nên bộ đồ mà Khuất Tĩnh Văn đang mặc bây giờ chính là của nàng. Tĩnh Văn, chào buổi sáng. Kỳ Mặc Vũ sau khi tỉnh táo liền mỉm cười nhìn cô, nụ cười so với ánh mặt trời còn rạng rỡ hơn gấp nhiều lần. Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng, giờ phút này cô rất muốn có một nụ hôn thay lời chào, nhưng hiện tại thân phận của hai người chưa cho phép. Thế là Khuất Tĩnh Văn duỗi tay chạm vào mái tóc nàng, đáp lời. Chào buổi sáng, ngày cuối cùng của tuổi 28 và ngày đầu tiên khi bước sang 29 đều là Kỳ Mặc Vũ ở bên cô. Có một cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Kỳ Mặc Vũ chớp chớp mắt, em, đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng nói xong lập tức phóng xuống giường, cũng không nhìn lấy Khuất Tĩnh Văn một cái. Khuất Tĩnh Văn ở trên giường nhìn nàng vội vàng cũng bất lực, cho đến khi nghe tiếng ầm vang lên. Kỳ Mặc Vũ mắt nhắm mắt mở đập đầu vào cửa, vừa liên tục xoa xoa cái trán vừa cười cười bước ra ngoài. Khuất Tĩnh Văn ở trên giường mỉm cười lắc đầu, trong ánh mắt là muôn vạn cưng chiều cùng sóng nước dịu dàng đang lưu chuyển cho đến khi âm báo tin nhắn vang lên. Khuất Tĩnh Văn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Cô trực tiếp bỏ qua tin nhắn, nhấc điện thoại lên. Khởi Tuyết, giúp tôi một chuyện. Kỳ Mặc Vũ bên ngoài đang đánh nhau với nhà bếp để làm bữa ăn sáng cho Khuất Tĩnh Văn. Chỗ này của nàng chỉ có mì gói và trứng nên chỉ có thể làm món mì đơn giản. Một, Khuất Tĩnh Văn đánh răng rửa mặt xong cũng theo ra tới, vừa nhìn thấy nàng nội tâm cô liền vui vẻ hơn đôi chút. Cô tựa vào khung cửa, say sưa ngắm nhìn thiếu nữ đang vì mình mà bận rộn. Thì ra đây chính là cảm giác rung động mà hai mươi mấy năm qua cô vẫn chưa một lần được trải nghiệm qua. Thì ra cái cảm giác này lại khiến cô chìm đắm không muốn bước ra, còn hơn cả những lúc chơi đùa cùng con chữ. Kỳ Mặc Vũ vật lộn một hồi cũng nấu xong hai tô mì nóng hồi. Nàng bưng mì lên bàn thì cũng vừa lúc bắt gặp Khuất Tĩnh Văn đang đứng ở đằng sau. Kỳ Mặc Vũ đặt mì xuống, hai bàn tay nắm lấy vành tai để giảm đi cảm giác nóng phát ra. Tĩnh Văn, Khuất Tĩnh Văn cũng rời bước đi lại, nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay nàng, vì nàng mà thổi thổi. Một, đã hết nóng chưa? Kỳ Mặc Vũ gật đầu, cảm giác nóng trên bàn tay đã hết, nhưng cảm giác nóng trong lòng lại bắt đầu gia tăng. Thế nhưng nàng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Em không sao, ăn sáng trước đã, nếu không mì sẽ nở hết. Khuất Tĩnh Văn nghe vậy mới buông tay Kỳ Mặc Vũ ra, kéo ghế ngồi xuống rồi thưởng thức hương vị do chính tay nàng nấu. Tuy đây là món ăn đơn giản và quen thuộc, nhưng đối với Khuất Tĩnh Văn thì đúng là có phần đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô ăn mì kiểu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em rất ít xuống bếp, chỉ có thể nấu những món thế này. Kỳ Mặc Vũ giải thích cho sự vụng về của mình, đồng thời cũng nghiêm túc chờ đợi lời nhận xét của Khuất Tĩnh Văn. Khuất Tĩnh Văn ngẩng đầu, rất ngon, đây là tô mì ngon nhất tôi từng ăn. Cô vừa nói vừa tiếp tục ăn hết phần mì còn lại, giống như muốn chứng minh bản thân không phải chỉ khen lấy lệ. Vậy thì được rồi, nhận được sự công nhận, Kỳ Mặc Vũ lúc này mới thực sự nghiêm túc ăn mì. Trong nội tâm cũng thập phần vui vẻ, khi nào thì em về Vĩnh Thành. Năm nào sinh nhật Khuất Tĩnh Văn cũng là cận Tết, thời gian này mọi lớp học ở Hoa Đại cũng đã kết thúc. Lẽ ra Kỳ Mặc Vũ đã có thể trở về, nhưng nàng chính là vì Khuất Tĩnh Văn mà ở lại. Khoảng 20 ngày nữa mới là đêm giao thừa A, năm nay ba mẹ có vẻ bận rộn, em về sớm cũng buồn chán nên đã xin họ ở lại thêm một thời gian. Khuất Tĩnh Văn đặt đũa xuống, vậy cuối tuần có muốn cùng tôi đến cô nhi viện không? Kỳ Mặc Vũ chính là chờ đợi câu nói này. Nàng vui vẻ đồng ý, còn rủ Khuất Tĩnh Văn cùng nhau đi sắm quà Tết cho bọn nhỏ. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, Khuất Tĩnh Văn lập tức dẫn theo Kỳ Mặc Vũ rời nhà đến trung tâm thương mại. Kỳ Mặc Vũ an tĩnh ngồi trên ghế phó lái quen thuộc, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt của Khuất Tĩnh Văn. Khoảng cách của hai người sau đêm qua dường như lại gần thêm một chút. Cả hai ít nhiều cũng định vị được vị trí của bản thân trong lòng người còn lại. Tuy nhiên, giữa họ vẫn cần một chất xúc tác đủ mạnh để có thể xuyên thủng bức màn mỏng cuối cùng. Đèn đỏ đang đếm ngược từ giây 60. Trong lúc chờ đợi, Khuất Tĩnh Văn quay sang nói với Kỳ Mặc Vũ. Quà sinh nhật tôi rất thích. Kỳ Mặc Vũ có hơi ngớ ra, nàng mém nữa quên mất việc này. Đêm qua cảm xúc của hai người đã lấn át đi món quà sinh nhật mà nàng cất công chuẩn bị. Cũng không biết Khuất Tĩnh Văn có hài lòng hay không. Chị thích là tốt rồi. Nàng giả vờ tinh nghịch. Năm sau lại không biết tặng gì à? Khuất Tĩnh Văn bật cười. Năm sau cho tôi tự chọn quà được không? Kỳ Mặc Vũ chớp chớp mắt, sau đó vô thức gật đầu. Tiếng còi inh ỏi vang lên, Khuất Tĩnh Văn không tiếp tục trêu chọc nàng mà nhanh chóng đạp ga chạy về phía trước. Nơi họ đến là trung tâm thương mại lớn nhất nhì tại Bắc Thành, người lớn cùng trẻ nhỏ ra vào nườm nượp. Khuất Tĩnh Văn chủ động nắm lấy tay Kỳ Mặc Vũ, mười ngón đan vào nhau. Kỳ Mặc Vũ vì hành động này mà có hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn Khuất Tĩnh Văn. Tôi sợ em đi lạc, chỉ một câu nói có thể đem mọi chuyện trở nên vô cùng hợp lý. Kỳ Mặc Vũ liền đáp lại bằng một cái siết tay thật chặt. Được, chúng ta đi thôi. Tầng 1 của trung tâm thương mại có rất nhiều thương hiệu quần áo cùng trang sức nổi tiếng. Kỳ Mặc Vũ tuy không quá xa lạ với những chỗ như thế này nhưng cũng không tránh khỏi tò mò với một số cách bày trí mới lạ. Tại sao trang sức lại treo lên như vậy à? Khuất Tĩnh Văn vừa nhìn liền biết nàng nói đến cái nào. Thế là liền sánh vai nhân viên giúp nàng trình bày qua một lượt. Đây là bộ sưu tập ngân hà của tập đoàn Doãn Thị, vừa ra mắt cách đây không lâu. Em xem, treo lên như vậy sẽ dễ khiến người ta liên tưởng đến ý nghĩa ẩn đằng sau nó. Kỳ Mặc Vũ tiến lại gần hơn nữa để quan sát, đúng thật là rất có cảm giác. Em nghe nói về lĩnh vực trang sức thì Doãn Thị mấy năm gần đây đang ngày càng thống lĩnh thị trường. Thì ra là đều có nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một sinh viên kinh tế cùng với việc là người thừa kế tương lai của Tinh Kiển, Kỳ Mặc Vũ luôn có sự quan tâm nhất định đến tình hình thị trường hiện tại. Khuất Tĩnh Văn gật đầu, đúng vậy, Tuyết Lan rất có tầm nhìn. Nàng nghe hai chữ Tuyết Lan này có hơi bất ngờ, không hiểu tại sao Khuất Tĩnh Văn tự dưng lại nhắc đến. Nhưng nghĩ một lúc lại phát hiện ra điều gì đó, Doãn Tuyết Lan, không lẽ có liên quan Doãn Thị? Khuất Tĩnh Văn nhớ ra chưa nói qua việc này với nàng. Lần trước gặp gỡ vội vàng, sau này cũng không có nhắc lại, chẳng trách Kỳ Mặc Vũ không biết. Tuyết Lan là tổng giám đốc của Doãn Thị. Doãn Thị có được ngày hôm nay không thiếu công lao của cậu ấy. Không nhắc thì thôi, nhắc đến Kỳ Mặc Vũ lại nhớ lại những cử chỉ thân mật của hai người ngày đó. Bây giờ Khuất Tĩnh Văn gọi tên Doãn Tuyết Lan cũng tự nhiên như vậy. Trong lòng Kỳ Mặc Vũ có hơi chua, nàng thử dò hỏi. Chị với chị Tuyết Lan là... Khuất Tĩnh Văn nhìn ra sự chần chừ của nàng, cô tiến lại gần nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Em nghĩ thế nào? Em, thấy nàng bối rối. Khuất Tĩnh Văn mỉm cười siết chặt đôi bàn tay, sau đó còn véo má nàng. Tôi và Tuyết Lan chỉ là bạn, giống như em và Nhã Hinh. Lời giải thích này không rườm rà nhưng đủ để đưa ra lời khẳng định với Kỳ Mặc Vũ. Hai người đơn giản là bạn bè. Nàng có thể không cần xoắn xuýt khi nghe cô nhắc về người kia cũng có thể hoàn toàn có thể tự tin khi đối diện với Doãn Tuyết Lan. Được rồi, sang bên kia. Tôi muốn mua mấy bộ quần áo. Khuất Tĩnh Văn dẫn nàng đi về phía trước. Ở đây có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng từ trong nước đến quốc tế, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Khuất Tĩnh Văn vốn không thực sự muốn mua đồ. Quần áo thiết kế riêng của cô sẽ được gửi đến đều đặn mỗi tuần. Chẳng qua cô là muốn tìm cái cớ để tự tay mua quần áo cho Kỳ Mặc Vũ. Cô chọn một cửa hàng phù hợp nhất với phong cách của nàng rồi dừng lại. Nhân viên bán hàng vừa gặp hai người liền lập tức đến chào hỏi. Xin chào, hai vị có cần hỗ trợ gì không ạ? Chúng tôi vừa có hàng mới nhập về. Khuất Tĩnh Văn xua tay. Cảm ơn, để tôi tự xem. Nhân viên bán hàng nghe vậy liền lùi sang một bên. Cần hỗ trợ có thể gọi tôi. Kỳ Mặc Vũ lúc này cũng bị thu hút bởi những kiểu dáng đẹp mắt và mới lạ. Nàng nhìn sang Khuất Tĩnh Văn một lúc, âm thầm đánh giá phong cách ăn mặc của cô rồi chủ động giúp cô chọn vài bộ. Tĩnh Văn, chị xem cái này có được không? Kỳ Mặc Vũ đang cầm trên tay chiếc áo sơ mi màu trắng làm bằng chất liệu kết lụa, nhìn rất hợp với phong thái và thói quen thường ngày của cô. Khuất Tĩnh Văn nhận lấy chiếc áo trong tay nàng rồi trao lại nàng hẳn 4-5 bộ quần áo. Em vào trong thử cái này trước. Kỳ Mặc Vũ ôm lấy đống quần áo, khó hiểu nhìn Khuất Tĩnh Văn. Khuất Tĩnh Văn chỉ ngoắc ngoắc bảo nàng vào trong. Kỳ Mặc Vũ thấy vậy cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn vào phòng thay quần áo. Bộ đầu tiên là áo thun tay ngắn màu xanh kết hợp với quần jean ôm sát đôi chân. Bộ đồ này không chỉ tôn lên dáng người cùng làn da trắng của nàng mà còn trông rất trẻ trung năng động. Bộ đồ thứ hai lại trái ngược hoàn toàn, đó là một chiếc váy lấy cảm hứng từ hoa và bướm. Rất thích hợp cho những buổi dạo phố hay ăn tối tại nhà hàng. Bộ thứ ba là áo crop top kết hợp cùng áo len cách điệu. Mùa đông mặc cái này vừa phá cách vừa ấm áp, màu sắc cũng rất hợp với nàng. Những món đồ tiếp theo đều là áo thun kết hợp quần jean đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa có thể đi học cũng có thể đi chơi. Mỗi lần Kỳ Mặc Vũ thay đồ bước ra, Khuất Tĩnh Văn đều cẩn thận quan sát và đánh giá. Nhân viên bán hàng bên cạnh im lặng theo dõi, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ nhan sắc và dáng người tựa như móc treo quần áo của nàng. Giúp tôi gói lại hết toàn bộ, tính luôn cả bộ đồ em ấy đang mặc. Kỳ Mặc Vũ vừa thay đồ bước ra nghe thấy muốn ngăn cản cũng không kịp. Nàng ngẩng mặt nhìn cô, trêu chọc, không phải nói là đi mua đồ cho chị sao? Khuất Tĩnh Văn nhướng mày, chị thấy chỗ này hợp với em hơn, rõ ràng chỉ là một lý do cho hợp lý. Ở đây có rất nhiều cửa hàng, Khuất Tĩnh Văn lại cố tình chọn đúng chỗ này rồi lại bảo hợp với Kỳ Mặc Vũ hơn. Kỳ Mặc Vũ nghe xong chỉ mỉm cười, nàng biết cô cố tình. Nếu đã được quan tâm thì nàng cứ tự nhiên mà nhận lấy. Hai người tay xách nách mang rời khỏi cửa hàng quần áo. Khuất Tĩnh Văn lại dẫn Kỳ Mặc Vũ đến một chỗ khác chuyên bán các loại áo len và khăn choàng. Chúng ta chọn mấy cái. Thời điểm cận Tết thời tiết bên ngoài rất lạnh, ra ngoài mỗi ngày đều phải mặc ấm. Người tinh tế như Khuất Tĩnh Văn đương nhiên không bỏ qua điểm này. Cô lại tập trung lựa chọn, nhân lúc Kỳ Mặc Vũ không để ý đã dặn nhân viên mỗi thứ lấy hai cái. Nói là đi mua bánh kẹo cho tụi nhỏ cuối cùng lại trở thành chuyện hai người đi mua sắm. Kỳ Mặc Vũ cảm thấy Khuất Tĩnh Văn đôi khi cũng có những hành động khiến người ta giờ khóc giờ cười. Nhưng mà dù gì cũng đã đến, vẫn phải tôn trọng mục đích ban đầu. Kỳ Mặc Vũ cùng Khuất Tĩnh Văn đi gửi đồ rồi trở lại khu bánh kẹo để hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Đến khi mua sắm xong cũng đã quá giờ trưa. Hai người chọn một quán ăn trong khu vực trung tâm thương mại để giải quyết cái bụng đói rồi tiếp tục dắt tay nhau đi xem phim. Lần trước đi xem phim Khuất Tĩnh Văn còn chưa quen thuộc nên tỏ ra lúng túng. Lần này cô đã có thể chủ động đến giúp Kỳ Mặc Vũ đặt vé và mua bắp nước. Nàng chỉ cần yên lặng đứng chờ, mỉm cười hạnh phúc. Từ lần đầu nhìn thấy cô cho đến khi quen biết, Kỳ Mặc Vũ chưa bao giờ nghĩ Khuất Tĩnh Văn sẽ còn có những giây phút thế này. Những giây phút rất đời thường. Không còn là một người mà không ai có thể với tới. Bộ phim hôm nay họ xem là một bộ tình cảm lãng mạn tương đối nhẹ nhàng. Vì là giữa tuần nên lượng khách cũng không quá đông, Kỳ Mặc Vũ và Khuất Tĩnh Văn có thể tha hồ tận hưởng bầu không khí hiếm có. Trong phim nam nữ chính là hai cô cậu học sinh đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nam chính là nam thần được nhiều cô gái theo đuổi còn nữ chính chỉ là một cô gái bình thường, không được mấy người chú ý. Nữ chính một lòng đơn phương nam chính, luôn ở phía sau ủng hộ anh nhưng chưa một lần dám thổ lộ cho đến khi bọn họ mỗi người phải chọn một lối đi riêng. Suốt bao nhiêu năm tháng trưởng thành, nữ chính vẫn giữ tình yêu đơn phương đó, chưa bao giờ thay đổi. Cho đến một ngày gặp lại, tình cờ cô biết được thật ra năm đó nam chính cũng có tình cảm với mình. Họ vì chưa một lần dám nói ra mà bỏ lỡ nhau suốt ngần ấy năm. Bộ phim kết thúc mở mang đến cho người xem nhiều cảm xúc đan xen. Khán giả có mặt trong rạp chiếu đều gào thét chửi rủa biên kịch của bộ phim này. Kỳ Mặc Vũ xem phim xong khóe mắt cũng cay cay, nàng quay sang nói với Khuất Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, chị nói xem cuối cùng họ có đến được với nhau không? Khuất Tĩnh Văn vỗ vỗ tay nàng. Nếu em nghĩ là có, vậy chính là có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc mở chính là để cho chúng ta tự viết tiếp ước vọng của riêng mình. Kỳ Mặc Vũ nghe Khuất Tĩnh Văn nói như thế liền không giàu dĩ nữa. Vậy em muốn họ đến được với nhau, còn có con đàn cháu đống. Khuất Tĩnh Văn bật cười xoa xoa đầu nàng. Được rồi, vậy thì con đàn cháu đống. Một, đợi đến khi Khuất Tĩnh Văn và Kỳ Mặc Vũ rời khỏi rạp chiếu phim Hoàng Hôn cũng đã buông xuống. Hai người không quá vội vàng mà chỉ từ từ dạo bước, dạo quanh bờ hồ. Lâu rồi em không gặp Đông Đông, chị nói xem nó có còn nhớ em không? Khuất Tĩnh Văn dừng bước. Vậy chị mang nó sang chỗ em, thấy thế nào? Bây giờ Kỳ Mặc Vũ đã có nhà riêng, không còn ở ký túc xá, cũng không sợ bị bảo vệ bắt vì lén nuôi động vật. Không cần đâu à, em vẫn còn chạy đi chạy lại giữa nhà và ký túc xá. Không thể để nó ủy khuất. Khuất Tĩnh Văn gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Kỳ Mặc Vũ vẫn còn phải đi học, không nên để nàng vì chăm sóc Đông Đông mà vất vả. Vậy thì lát nữa cùng tôi về Lãm Thúy được không? Mấy hôm nay không còn lên lớp, Khuất Tĩnh Văn cũng không tìm được lý do để kiếm cớ gặp nàng. Đây chính là cơ hội tốt. Tĩnh Văn, Kỳ Mặc Vũ còn chưa kịp trả lời thì từ xa đã nghe thấy một âm thanh xa lạ. Cả hai người đồng loạt quay đầu, gương mặt Khuất Tĩnh Văn thoáng chốc trở lên lạnh lùng, không còn mấy phần cảm xúc. Kiều Hàn Khiêm, Kỳ Mặc Vũ nhận ra đây chính là người lần trước tặng hoa hồng cho Khuất Tĩnh Văn. Trái tim nàng không hiểu vì sao lại nhói lên một cái. Nam nhân tuấn tú trước mặt mỉm cười. Tĩnh Văn, anh nhắn tin không thấy em trả lời. Cuối cùng lại gặp em ở đây. Đúng là duyên phận. Sau đó lại hướng sang chỗ Kỳ Mặc Vũ. Vị này là... Kỳ Mặc Vũ chủ động chào hỏi. Chào anh, tôi là Kỳ Mặc Vũ. Kiều Hàn Khiêm vươn tay ra. Chào em, tôi là Kiều Hàn Khiêm. Là hôn phu của Tĩnh Văn. Chắc em đây là bạn của Tĩnh Văn. Nam, bong. Hai, trong đầu Kỳ Mặc Vũ chỉ còn sót lại hai chữ hôn phu, nàng vô thức lùi về sau một bước. Mà Khuất Tĩnh Văn lúc này liền quăng cho Kiều Hàn Khiêm một cái nhìn sắc lạnh, khiến hắn cũng không hiểu tại sao. Thật ngại quá, em thấy không khỏe trong người, em xin phép về trước. Kỳ Mặc Vũ nói xong liền bỏ lại Khuất Tĩnh Văn, nhanh chân chạy đi ngoắc taxi. Mặc Vũ, Khuất Tĩnh Văn nhanh chóng đuổi theo, đi được hai bước thì bị Kiều Hàn Khiêm kéo lại. Tĩnh Văn, chúng ta đi ăn tối được không? Khuất Tĩnh Văn không nói hai lời, trực tiếp đẩy Kiều Hàn Khiêm rồi đuổi theo Kỳ Mặc Vũ. Tĩnh Văn, Tĩnh Văn, tác giả có lời muốn nói, trước khi nổi gió lên để lại đây cái bìa chuyện mới. GT, cách chương.